Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080: Huyết thể. Chương 440: Huyết thể so với phiền Mỹ Nam. Trình Tư Hàm đi theo Loki thời gian càng dài, vì vậy đối với cái sau hiểu rõ cũng nhiều hơn. Làm Bắc Âu trong thần thoại đùa ác cùng hoang ngôn chi thần. Loki là Bắc Âu chư thần bên trong phong cách hành sự tối tùy tâm sở dục. Hắn không có rõ ràng thiện ác quan niệm, làm việc thuần bằng người yêu thích, đồng thời lại có lực lượng cường đại. Nói theo một ý nghĩa nào đó tựa như là một cái ôm súng phóng tên lửa hùng hài tử. Vô luận thiện ý vẫn là ác ý đều tới không hề có đạo lý. Điểm này Trình Tư Hàm đã sớm lĩnh giáo qua đã không biết bao nhiêu lần. Ở trong mắt phiền Mỹ Nam, Trình Tư Hàm là Loki tối thiên vị tín đồ. Trên người của hai người có không ít điểm giống nhau, nhưng là chính Trình Tư Hàm trong lòng rất rõ ràng. Nàng có lẽ có thể kế thừa một bộ phận Loki lực lượng, nhưng là vĩnh viễn không cách nào kế thừa cái sau kia phần bẩm sinh tàn nhẫn ngây thơ. Cũng tỉ như hiện tại, làm phiền Mỹ Nam cùng Trình Tư Hàm bị cái gọi là khảo nghiệm hành hạ thời gian dài như vậy, không ngừng khảo vấn linh hồn của mình, cuối cùng làm ra thống khổ lựa chọn, lại bỗng nhiên phát hiện đây hết thảy đều chỉ là một cái tàn khốc trò đùa. Nguyên lai hai người từ vừa mới bắt đầu liền không tại Loki cân nhắc trên danh sách. Trình Tư Hàm thậm chí đã có thể tưởng tượng ra giờ khắc này tránh ở một bên Loki có nhiều vui vẻ. Bất quá nghĩ đến nơi này, trong lòng của nàng bỗng nhiên khẽ động. Đối Trương Hằng nói, người thật bằng vào sức một mình xử lý thiên khải tứ kỵ sĩ một trong ôn dịch. Trương Hằng gật đầu, ngay lúc đó quá trình kỳ thật tương đối phức tạp. Nhưng là liền kết quả tới nói là như vậy. Trình Tư Hàm nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng xoắn xuýt. Chi xác, do dự một lát sau nàng nói. Nếu như, ta nói là nếu như ta nguyện ý giúp các ngươi tìm tới Loki. Vậy các ngươi có thể hay không để cho hắn cũng thỏa mãn ta một cái yêu cầu. Ngươi muốn cứu ngươi dưỡng phụ. Trương Hằng nhướng lông em mờ. Cái này nghe cực kỳ công bằng. Không, người căn bản không biết chuyện này tính nguy hiểm. Trình Tư Hàm nói, coi như người xử lý qua ôn dịch, nhưng là lần này đối thủ của chúng ta là Loki. Xung đột chính diện Loki chưa hẳn so bạch mã kỵ sĩ mạnh bao nhiêu. Nhưng là luận quỷ kế trên thế giới này không có mấy người là Loki đối thủ. Cho nên khả năng rất lớn chúng ta cuối cùng không thu hoạch được gì. Hơn nữa còn sẽ đắc tội Loki. Tin tưởng ta, người tuyệt đối sẽ không muốn bị Loki một mực nhớ, cho nên muốn ta hỗ trợ chỉ là trên miệng hứa hẹn cũng không đủ. Ta còn cần cam đoan của ngươi, ngươi muốn ta làm sao cam đoan? Trương Hằng hỏi, cho ta ngươi máu, không cần quá nhiều, 5 megalit là đủ rồi. Ta có một kiện đạo cụ, có thể chế tác có ước thúc hiệu lực huyết thể. Một khi ngươi vi phạm lời thề của mình, ngươi toàn thân huyết dịch sẽ sôi trào lên, tiếp tục dòng dã một phút. Trình Tư Hàm nói, Trương Hằng nghe vậy lắc đầu, tựa như ngươi không tin ta, ta cũng rất khó tin tưởng ngươi. Ta không biết trên người ngươi cái này đạo cụ phải chăng còn có cái khác cái gì khác hiệu quả. Ta là sẽ không mạo muội đem mình huyết dịch đưa cho ngươi. Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta. Cái này đạo cụ phải chăng còn có cái khác hiệu quả? Trình Tư Hàm dương lên trên tay chiếc nhẫn. Ta thế nhưng là còn mang theo trên tay ngươi cái này tiểu đạo cụ đâu. Thật có lỗi, cổ quái như vậy huyết thể cũng không tại ta có thể cung cấp cam đoan phạm vi bên trong. Trương Hằng nói, kết quả là tại hai người lâm vào rằng co thời điểm. Một bên trầm mặc thật lâu phiền Mỹ Nam một lần nữa mở miệng nói. Cái kia, ta đến thề được không? Chuyện lần này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trương Hằng sở dĩ cuốn vào cũng là bởi vì ta. Nếu như hắn vi phạm với lời thề, kết quả kia cũng hẳn là để ta tới tiếp nhận. Phiền Mỹ Nam nói đến đây dừng một chút, nhìn về phía Trình Tư Hàm con mắt, rồi nói tiếp, ta tin tưởng hắn, nguyện ý dùng tính mạng của mình đưa cho hắn làm đảm bảo. Mà ngươi là tỷ ta cũng tin tưởng ngươi huyết thệ không có những vấn đề khác, cho nên để ta tới thề là thích hợp nhất. Trình Tư Hàm nghe xong nhíu mày, bản thân nàng vẫn là càng hy vọng từ Trương Hằng tự mình đến làm cam đoan. Nhưng là phiền Mỹ Nam cũng làm cho nàng không có cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải là bởi vì phiền Mỹ Nam, Trương Hằng cũng không đạo lý lẫn vào tiến chuyện này bên trong. Như vậy nếu như phiền Mỹ Nam thề hắn cũng không lý tới từ không tuân thủ ước chừng. Mà bây giờ Trương Hằng thái độ cường ngạnh, rõ ràng là sẽ không lập cái gì huyết thệ. Bởi vậy Trình Tư Hàm cuối cùng cũng chỉ có thể lui bước nói. Được thôi, ngươi cũng có thể. Phiền Mỹ Nam gặp Trình Tư Hàm gật đầu đáp ứng, cũng cầm lên trên tủ đầu giường cây đao kia, cắt mình ngón trỏ. Bất quá 5 megalit huyết dịch lượng cũng không quá tốt thu thập. Phiền Mỹ Nam cũng phế đi rất lớn, không lâu sau mới lấp kín Trình Tư Hàm móc ra con kia ngân sắc đồng hồ bỏ túi xác. Mà trên trán của nàng cũng toát ra một mảnh đổ mồ hôi. Sắc mặt nhìn càng thêm tái nhợt. Trình Tư Hàm khép lại đồng hồ bỏ túi, cầm lên đồng hồ bỏ túi mang, đem con kia ngân sắc đồng hồ bỏ túi đặt ở cái bật lửa trên nướng trọn vẹn khoảng chừng nửa phút. Thẳng đến bên trong huyết dịch đều sôi trào lên, mới đem con kia ngân sắc đồng hồ bỏ túi lại đưa cho phiền, thề đi. Liền nói nếu như Loki chữa khỏi trên người ngươi bệnh, cũng muốn đồng dạng để hắn chữa trị ta dưỡng phụ ung thư. Về sau đem ngón tay cái đặt tại biểu xác trung ương. Nhớ kỹ, làm không được ngươi toàn thân huyết dịch đều sẽ sôi trào. Ta đã biết, phiền Mỹ Nam tiếp nhận, đồng hồ bỏ túi dựa theo Trình Tư Hàm nói tới một chữ không kém phát thề. Lại nhấn xuống ngón tay cái, đầu ngón tay còn bị nung đỏ biểu xác nóng cái bong bóng. Trương Hằng bản năng cảm thấy cái này huyết thể có chút không ổn. Nhưng là hắn mắt nhìn phiền Mỹ Nam ánh mắt, biết cái sau đã hạ quyết tâm, chờ phiền Mỹ Nam làm xong đây hết thảy. Trình Tư Hàm thu hồi đồng hồ bỏ túi, sắc mặt của nàng cũng rốt cục dịu đi một chút, bất quá nhưng không có lên tiếng, mà là móc ra điện thoại, ấn mở bản ghi nhớ, ở phía trên đánh xuống đến một hàng chữ, Loki hẳn là liền tại phụ cận. Về sau tựa hồ là lo lắng Trương Hằng cùng phiền Mỹ Nam không rõ. Nàng lại bổ sung một câu, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thời khắc như vậy, chứng kiến bị hắn lường gạt chúng ta tuyệt vọng cùng thống khổ dáng vẻ. Giống như là một cái họa sĩ đang thưởng thức mình vừa hoàn thành tác phẩm. Không có người có thể chống cự dạng này dụ hoặc. Trình Tư Hàm đánh xong câu nói này về sau, lại ngẩng đầu nhìn Trương Hằng cùng phiền Mỹ Nam. Sau đó ba người ánh mắt cùng một chỗ chuyển qua trong phòng thứ bốn người trên thân. Đúng vậy, không sai, phiền Mỹ Nam ở lại chính là một gian hai người phòng bệnh. Hết thảy hai tấm giường bệnh, ngoại trừ nàng bên ngoài ở cạnh cửa sổ kia trương trên giường bệnh còn ở một cái 70 tuổi bác. Gái. Lấy ở độ tuổi này tới nói thân thể của nàng kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ là có chút ngánh ngãng. Nằm viện là bởi vì dạ dày lớn cái tốt khối u. Cần giải phẫu cắt bỏ. Hiện tại giải phẫu đã thành công hoàn thành. Nàng khôi phục cũng không tệ lắm. Dự tính rất nhanh liền có thể xuất viện. Phiền Mỹ Nam trước đó căn bản chưa từng hoài nghi nàng. Bởi vì nàng biểu hiện thật sự là quá bình thường bất quá. Liền cùng cái khác nằm viện những lão nhân khác không có gì khác biệt. Có cái đi làm nhi tử, hẳn là một cái tiểu lãnh đạo cái gì, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, bất quá lúc tan việc sẽ đến thăm hỏi nàng một chút. Trừ cái đó ra còn tìm cái bồi hộ, hiện tại ở ngoài phòng bệnh mặt trên hành lang ngủ thiếp đi. Mà bác gái lúc này cũng vẫn còn ngủ say bên trong. Bởi vì lúc trước ba người nói chuyện đều hạ thấp thanh âm. Lại thêm vành tai của nàng. hoàn toàn không có thu được ảnh hưởng. Hết chương.